Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1444, phụ tử nhận nhau. Hạ Vũ gặp tình cảnh, rằng co không nghỉ, trực tiếp lạnh lùng nói, nhất thời, bầu trời mênh mông vang lên một tiếng nổ, nói, càn rỡ, thân vì gia tộc phản đồ huyết mạch. Ngươi còn dám ở chỗ này, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi là ai? Hạ Vũ cau mày nói. Trên bầu trời, xuất hiện một vị mang kim quan, mặt như nho nhã. Giờ phút này hết lần này tới lần khác lại vô cùng phẫn nộ người đàn ông. Hơn 40 tuổi, vóc người to lớn, chạm ở trên trời. Hắn lạnh lùng nói, Niếp Vô Ảnh, Niếp gia thứ 216 đời gia chủ. Bàn về bối phận, ta so người phụ thân còn lớn hơn lên hơn 30 tuổi. Nguyên lai là bá bá, ta chỉ là ta đứa như họ. Đại bảo, giao cho ta, ta lập tức liền đi. Tuyệt không dây dưa, Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Niếp Vô Ảnh lạnh lùng nói. Đại bảo là ta Niếp gia huyết mạch. Há cho ngươi, nói mang đi liền mang đi. Ngươi như thế nói, vậy thì không được nói chuyện. Nếu như vậy, ta chỉ có đắc tội. Hạ Vũ lạnh giọng vừa nói, liền muốn cầm ra trọng đồng chiến giáp. Có thể hai cái bóng người quen thuộc, dùng Niếp gia lao ra. Chính là ma kiếm Tử Lăng và ma đao Khấu Trọng. Khấu Trọng hét lớn, đại bá, Hạ Vũ các ngươi không nên vọng động. Chuyện này, có thể thương nghị, thương lượng, làm sao thương lượng? Niếp Vô Ảnh quát lên. Khấu Trọng ánh mắt kiêng kỵ, nhìn một mắt Hạ Vũ, người khác không biết, nhưng hắn nhưng mà chính mắt gặp qua Hạ Vũ đáng sợ. Ở trên trời phạt bên trong, cũng không chút tổn hao nào, còn lợi dụng lôi pháp tẩy tự thân, ngưng tụ lôi pháp, giờ phút này, hắn lại có thể lên tiếng. Đại bảo, vốn là con của Hạ Vũ, để cho hắn gặp mặt một lần, không hẳn là không thể. Càn rỡ, ngươi cũng muốn phản ra ta Niếp gia không được. Niếp Vô Ảnh giận dữ nói. Khấu Trọng lắc đầu. Tiểu chất, cháu nhỏ, không dám. Có thể ta rõ ràng. Nếu như đại chiến, lực lượng vượt qua thiên địa tiếp nhận cực hạn. Hạ xuống thiên phạt. Tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Đại bá, nói một chút hắn. Hạ Vũ đáng sợ. Ta và Khấu Trọng chính mắt gặp qua, mà kiếm Tử Lăng vậy ra đời khuyên nhủ, Niếp gia cấm địa, một vị lão gia lên tiếng nói, để cho hắn vào đi. Thất tổ, Niếp Vô Ảnh không nghĩ tới, cấm địa những lão gia hỏa kia, giờ phút này vậy cho phép Hạ Vũ bước vào Niếp gia cửa. Vì thế, hắn cho dù trong lòng không muốn, có thể sự thật chính là như vậy. Hạ Vũ bước vào Niếp gia cửa, tiến vào bên trong giáo trường, xa xa thấy, Niếp gia con em trẻ tuổi tụ tập, một cái hình dáng thanh tú thiếu niên, 11-12 tuổi, người mặc cẩm bào, ở bên trong giáo trường, hơi thở lãnh ngạo, đây chính là đại bảo. Hạ Vũ ánh mắt kích động, tiến lên phía trước nói, đại bảo, ngươi là ai? Ngươi là giết ta phụ thân. Đem ta bắt đi người kia. Đại bảo trí nhớ. Còn dừng lại ở. Năm đó Hạ Vũ đem người. Vây công đệ nhất gia tộc thời điểm. Mà những năm này. Niếp gia người. Không người nhắc tới Diệp Phàm. Đại bảo liền cha sanh mẹ đẻ. Cũng không biết là ai. Hạ Vũ trong lòng đau xót. Thấp giọng nói. Ta là ngươi phụ thân. Ngươi ở từ trong bụng mẹ. Và mẫu thân ngươi. Bị kẻ gian bắt đi. Cuối cùng ngươi bị mang tới nơi này. Ngươi đều không có nhớ không? Nói bậy. Đại bảo có thể cảm giác được. Mình và trước mặt xa lạ nam tử. Dung mạo có suy nghĩ một chút. Trong lòng cũng có loại khó mà ức chế cảm giác. Hạ Vũ không khỏi ngưng uống. Ngươi người mang tiên thiên đạo thể. Ta cũng vậy. Ngươi lúc còn sống nãi nãi. Cũng là tiên thiên đạo thể. Một điểm này ngươi không biết sao? Nói xong, Hạ Vũ thúc dục tự thân huyết mạch, một đầu cự long còn có hỏa kỳ lân, phóng lên cao, gầm thét liền liền, để cho chung quanh rất nhiều người niếp ra, cũng ánh mắt rung động. Thân là người niếp ra, hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng, trong huyết mạch chịu đựng hai đại chí tôn huyết mạch, là cái tộc gì loại. Hôm nay bọn họ thấy, Hạ Vũ trong huyết mạch ngưng tụ đồ, nội tâm hiển nhiên hết sức rung động, vì thế, đại bảo còn chưa tin, nhưng mà vậy kỳ lân hư ảnh, đi tới hắn bên người, nguyên bản lạnh lùng cao quý mắt dọc, giờ phút này tản mát ra từ ái vẻ, giống như nhìn thấy con cháu của mình. Hỏa Quỳ Vân dùng đầu, ma sát đại bảo thân thể, đột nhiên vác hắn, phóng lên cao, ở trên trời, chơi đùa đứng lên. Hạ Vũ phóng lên cao, ngưng tiếng nói, đa tạ các ngươi, những năm này chiếu cố đại bảo, xin lỗi, ta ngày hôm nay phải mang hắn đi. Cái gì, cho ta lưu lại hắn? Niếp Vô Ảnh tức giận vô cùng, đột nhiên hạ lệnh, để cho niếp gia cao thủ lưu lại Hạ Vũ. Có thể Hạ Vũ vậy lên tiếng quát lên, Bạch Tinh, ngăn lại bọn họ, đừng hạ sát thủ, biết. Bạch Tinh trên mình bộc phát ra khí tức cường đại, ngay tức thì đạt tới hạn trước, là thiên địa chịu đựng cực hạn, để cho những thứ này niếp gia cao thủ hết sức khiếp sợ, không nghĩ tới Hạ Vũ bên người còn có cao thủ như thế. Vì thế, niếp gia cấm địa bên trong truyền tới một tiếng giận dữ tiếng, hừ, người xấu phương nào, tới ta niếp gia khuấy loạn, tự tìm cái chết. Một tiếng lạnh lùng tiếng quát truyền ra, dẫn đầu lao ra là một chuôi sáng như tuyết trường đao, kiểu dáng phong cách cổ xưa, cong như tháng, tản ra kinh người hơi thở. Đây chính là niếp gia tuyết ẩm cuồng đao, không phải sao chép phẩm, mà là thật, giữa trời đất chỉ có ván này. Bạch Tinh sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường, nói, quả nhiên, tin đồn niếp gia lần trước rối loạn bên trong, trong gia tộc liền trấn giữ cái này siêu cấp cường giả. Ngày hôm nay ta đây là muốn kiến thức một phen. Hừ, lão cửu, đập chết hắn. Trong cấm địa thanh âm mang theo lạnh lùng sát khí, một đạo màu trắng bóng người ngất trời ra, là một vị hơn 40 tuổi người trung niên, bề ngoài tuyệt không thể cân nhắc một người số tuổi, bởi vì người này là niếp gia cửu tổ. Bàn về bối phận, chỉ sợ là đệ tam đại niếp gia huyết mạch. Sống bao lâu, người ngoài không thể biết, có thể người khác càng sống càng già, người này càng sống trẻ tuổi, đại biểu chính là tu vi càng ngày càng khủng bố à. Dung nhan thường chú, cửu tổ tay cầm tuyết ẩm đao, thâm thúy trong con ngươi thoáng qua một tia ma tính khí tức giết hại, lạnh lùng nói, tới ta niếp gia gây chuyện, chết. Cửu tổ cầm đao chém ra một đao, thiên địa mưa gió biến sắc, mang theo mạnh mẽ ma uy, để cho Bạch Tinh mặt liền biến sắc, rút người ra né tránh, bởi vì cái này tùy ý một đao trực tiếp bộc phát ra thiên địa chịu đựng cực hạn lực lượng. Hắn muốn phải hoàn toàn chống cự hạ, thì nhất định phải bộc phát ra, so với cái này một đao càng lực lượng mạnh. Vì thế, hắn chỉ có thể nhiều bộc phát ra càng lực lượng mạnh, đưa tới thiên phạt, cái này niếp gia sẽ bị hủy diệt hầu như không còn. Hạ Vũ vậy nhận ra được, Bạch Tinh làm khó chỗ. Hô, Bạch Tinh, đi, rời đi nơi này. Được. Bạch Tinh biết nên làm như thế nào, rút người ra lui nhanh, ôm lấy đại bảo, đuổi theo Hạ Vũ liền đi. Cửu tổ ánh mắt mang theo sát khí, quát lạnh, chạy đi đâu, lưu lại đi. Cửu tổ, các ngươi chớ ép ta. Hạ Vũ xoay người, chỉ một cái vạch ra, trên bầu trời xuất hiện 100 mét vết nứt không gian, đen nhánh hắc động. Trực tiếp đem cửu tổ chém tới đao mang, trực tiếp hấp thu vào. Cửu tổ con người co rúc một cái, cả kinh nói, không gian thân thể, rõ ràng liền tốt, ta đối với Niếp gia, không có sát ý, đón thêm ngay cả ngăn cản ta mang đi đại bảo, đừng trách ta ra tay vô tình. Hạ Vũ lạnh lùng cảnh cáo, xoay người rời đi. Cửu tổ sắc mặt một hồi do dự, đang suy nghĩ truy đuổi không truy đuổi. Có thể trong cấm địa xuất hiện một vị thanh bào người đàn ông, sắc mặt hung ác, tức giận, làm sao không theo đuổi. Tiểu Vũ thực lực đã vượt qua dự trù, không cách nào bắt. Cửu tổ cúi đầu xuống vừa nói, bởi vì người này chính là Niếp gia người mạnh nhất, nhị tổ, vì thế, nhị tổ lạnh lùng nói, tiếp tục truy đuổi, coi như đưa tới thiên phạt, cũng phải đem hai người phụ tử bọn hắn đoạt về, nếu không phải có thể bắt sống đâu. Cửu tổ ngưng tiếng hỏi, nhị tổ lạnh lùng lên tiếng, vậy thì giết, rút ra huyết mạch căn nguyên, giết cha con bọn họ, biết. Cửu tổ trong lòng run lên, xoay người xách tuyết, ẩm đao, đuổi theo, Niếp gia sự việc, kết quả loạn bao nhiêu, không người nào có thể biết. Vì thế, Hạ Vũ rời đi nơi này, đi tới bên ngoài, cảm nhận được đuổi theo sau lưng hơi thở, xa xa đuổi theo, chính là không gần trước. Bạch Tinh cau mày nói, làm thế nào, bỏ mặc hắn đi, Niếp gia huyết mạch tương tàn. Không phải ta căn nguyên. Đại bảo, ngươi tới đây. Hạ Vũ nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân vác đại bảo, ngưng tiếng nói, đại bảo trong lòng đã tin tưởng Hạ Vũ trước khi nói. Huyết mạch cảm ứng là không làm giả được. Hắn có chút cứng rắn hỏi, ngươi muốn làm gì? Đại bảo chỉ là ngươi nhũ danh. Ngươi chân chính tên chữ, tên Thiếu Sơ, đây là mẫu thân ngươi lưu lại cho ngươi tên chữ. Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy nhu sắc, sờ đầu hắn, đại bảo cau mày nói, Hạ Thiếu Sơ, ngươi vui vẻ là được rồi. Tiếp theo, ngươi phải dẫn ta đi đâu? Hai con đường, đi theo bên người ta, một năm sau ta đem ngươi phong ấn, hoặc là, ta hiện tại liền đem ngươi phong ấn. Hạ Vũ vừa nói, đại bảo ngưng tiếng nói, tại sao phải phong ấn ta? Rối loạn đã hạ xuống, liền ta đều không chắc chắn có thể gánh qua lần này sóng gió. Ngươi và đệ đệ ngươi cũng không được, chỉ có thể phong ấn. Hạ Vũ nói, đại bảo sắc mặt giật mình. Ta còn có đệ đệ. Đệ đệ ngươi kêu Tiểu Bảo. Sao ngươi nhỏ 7, 8 tuổi đã bị ta phong ấn? Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Đại bảo hai quả đấm nắm chặt, cuối cùng lựa chọn, một năm sau bị Hạ Vũ phong ấn. Cái này vừa vặn ứng Hạ Vũ tâm tư, đem hắn mang theo bên người, rời xa Sơn Xuyên và các nơi. Một năm thời gian, đảo mắt rồi biến mất. Đại bảo đi theo Hạ Vũ bên người, học được rất nhiều thứ. Vậy ở bên ngoài hiểu được, vị này phụ thân bực nào đáng sợ. Lúc còn trẻ, dưới cơn nóng giận, dám tàn sát qua 100 triệu sinh linh. Hơn nữa hắn đi theo Hạ Vũ, lại gặp qua Xích Diễm mấy triệu tinh nhuệ. Rõ ràng vị này phụ thân, không chỉ là cùng đời người thứ nhất, lại là một vị thiết huyết quân chủ. Cái này cho đại bảo sinh ra vô hình ảnh hưởng. Hết thảy cũng lấy vị này phụ thân sự việc, thành tựu mục tiêu. Hạ gia thôn, động rắn bên trong, Hạ Vũ mang đại bảo tiến vào động rắn chỗ sâu, chỉ những cái kia ngọc trụ, ngưng tiếng nói, cái này chính là của chúng ta người thân, người tiếp theo cũng sẽ bị phong ấn. Phụ thân, đại bảo ngửa đầu, đột nhiên kêu một tiếng, Hạ Vũ thân thể chấn động một cái, đây là một năm qua này, đại bảo lần đầu tiên như vậy kêu hắn, trước đại bảo và hắn từ đầu đến cuối có loại cảm giác xa lạ. Không có kêu hắn, Hạ Vũ vậy không thỉnh cầu. Không nghĩ tới, ở cái này một khắc cuối cùng, Hạ Vũ quay đầu lại, nhu sắc cười nói, yên tâm, ta sẽ ở hắc ám rối loạn trong đặt chân, cho các ngươi huynh đệ, khai thác một khối thiên địa mới. Các ngươi tương lai tuyệt sẽ không bị thiên địa áp chế. Yên tâm. Nói xong, Hạ Vũ điều động bên trong đan điền, vậy một đoàn thiên địa linh dịch trút xuống ra, lơ lửng bên ngoài cơ thể, tưới ở lớn bảo trên mình, đem hắn trực tiếp phong ấn. Hạ Vũ ở bên trong huyệt động đợi 7 ngày, cùng Lâm Đình Hàm các nàng hồi lâu, liền quả quyết rời đi. Bên ngoài, Cửu Tổ đi theo Hạ Vũ 1 năm, hôm nay đi tới siêu cấp rắn lớn địa phương, liền không dám đi theo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/noiqoc/noelag/noiems/trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.